dài, áo khoác lót lông, áo len cổ lọ, mặc đồng Nguyễn Bàn, 94 cà rẻ kịch sàn, lại free ship ngập tràn sếp ơi. Siêu sale đón Noel ngày 22 và 23 tháng 12 tại Thời Trang Nam Fiverty, miễn phí ship toàn quốc cho đơn hàng từ 50k trở lên, giảm giá đến 70% toàn bộ sản phẩm thu đông. Áo len nam cổ lọ chỉ 94k, áo giữ nhiệt nam chỉ 34k, bộ dây tay nam chỉ từ 129k. Tất cả có tại shop Thời Trang Nam Fiverty ở đường link phía dưới phần mô tả đấy nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Cách đây 76 năm, dưới sự chỉ thị của Bác Hồ, ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã được thành lập tại Cao Bằng để đứng lên khởi nghĩa chống lại áp bức giải phóng dân tộc. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chính là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay. Địa điểm thành lập ngày ấy tại Cao Bằng có lẽ ai cũng đã quá rõ, thế nhưng tại sao chọn Cao Bằng chứ không phải là một tỉnh nào khác? Tất nhiên ngày đó, Cao Bằng chưa nổi tiếng với con lươn hay trốn live stream rồi hí anh em, mà nó được chọn bởi một lý do cực kỳ đặc biệt. Tháng 6 năm 1940, với sự kiện Pháp bị phát xít Đức xâm lược, Bác Hồ đã nhận định rằng việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ, chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng. Với nhận định đó, ngay lập tức Bác đã điện cho các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và Cao Hồng Lĩnh đang trên đường đi học ở Diên An, Trung Quốc quay lại để chuẩn bị về nước. Việc chọn địa điểm về để làm chỗ đứng chân trong nước ngày đó là một việc cực kỳ quan trọng. Ý tưởng ban đầu, Bác định chọn hướng Cồn Mình, Lào Cai. Chính vì thế mà Bác đã phái người về Hà Khẩu để kiểm tra nắm tình hình trong nước và đặt cơ sở liên lạc. Khổ một cái là cầu Hồ Kiều, chiếc cầu lớn nhất trên sông Nậm Thi nối liền Việt Nam và Trung Quốc ngày đó đã bị đánh sập. Cùng với đó thì các cơ sở quân chúng ở Lào Cai cũng chưa ổn định. Chính vì thế mà Bác đã chuyển hướng sang Cao Bằng. Ngày đó, Cao Bằng là một nơi có rất nhiều điều kiện thuận lợi để ta có thể xây dựng căn cứ kháng chiến. Về yếu tố địa lý, Cao Bằng thông thương với Trung Quốc bằng những con đường mòn nhỏ, những con sông mà dân cư sống ở hai bên thường hay qua lại. Đây là địa điểm rất thuận lợi cho những người của ta hoạt động bí mật và cũng là địa điểm bất lợi cho chính quyền cai trị của Pháp thời đó. Về đường bộ thì thế, còn về đường thủy, mình có thể dùng thuyền nhỏ đi từ mỏ sắt Hòa An về đến Tà Lùng, sát biên giới Việt Trung. Những con đường này rất thuận lợi cho việc tiếp nhận những gì cần thiết từ vùng đất nằm ngoài sự kiểm soát của địch, đồng thời là những lối thoát ra ngoài khi quân ta bị địch bao vây. Ngoài những yếu tố để phòng thủ đó ra thì Cao Bằng nối với Bắc Cạn, nối với Thái Nguyên, thông với cả nước bằng quốc lộ 3. Nối được với Thái Nguyên tức là nối được với các vùng rừng núi phía Đông Bắc và Tây Bắc, cũng như phát triển về xuôi, bởi Thái Nguyên là vùng đệm giữa đồng bằng và miền núi. Hơn thế nữa thì từ Cao Bằng men theo quốc lộ 4 có thể đi đến được Lạng Sơn, một nút giao thông quan trọng trên con đường quốc tế xuyên Việt. Đặc biệt, địa hình ở Cao Bằng còn rất hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Những vùng sâu vùng xa ở đây, bộ máy cai trị của thực dân chưa vươn tới được. Nhờ đó mà các cán bộ cách mạng của ta có thể gây dựng cơ sở để phát triển phong trào. Ngoài yếu tố về địa lý thì Cao Bằng còn là nơi mà người dân có phong trào cách mạng phát triển sớm và vững chắc nhất ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Bác đã từng gặp nhiều người quê ở Cao Bằng, qua đó có thể hiểu được rất nhiều về vùng đất này. Trong quá trình chuẩn bị về nước, từ cuối năm 1940, Bác đã cử đồng chí Vũ Anh về nước để tìm một địa điểm đảm bảo được đủ 3 điều kiện. Đầu tiên đó là phải bí mật, thứ hai là có hàng rào quần chúng bảo vệ, thứ ba là có đường lui. Theo sự chỉ đạo của Bác, đồng chí Vũ Anh đã tìm được một địa điểm đáp ứng được những yêu cầu trên, đó là Hàng Cốc Bó, thuộc huyện Phác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đây là một nơi có địa thế hiểm trở, lại thông được với bên kia biên giới để khi cần có thể rút lui an toàn. Cách hang không xa, đó là bản Phác Bó, một bản có phong trào quần chúng bảo vệ rất tốt. Như vậy, các yếu tố để đảm bảo thiên thời, địa lợi, nhân hòa chúng ta đã giải quyết xong. Bây giờ chỉ còn việc phải làm sao để giữ được bí mật hoạt động, tránh bị địch phát hiện, dập tắt ngay từ trong trứng nước. Vậy Bác đã làm thế nào để có thể thực hiện được điều này? Ngày đó ở Phác Bó, Bác cùng các đồng chí đi theo luôn phải làm đủ mọi cách để giữ được bí mật. Mặc dù được mang danh là đi theo để bảo vệ Bác, thế nhưng tất cả mọi việc để giữ bí mật, Bác đều phải dạy mọi người từng tí một. Bác rèn luyện cho mọi người, mỗi ngày đều phải có giờ giấc, đều phải có cách làm, cách đi lại khác nhau để địch không thể nào nắm được quy luật hoạt động của ta. lương thực thì nhận của người dân ở quanh đó. Thế nhưng ngày nhận lương thực chuyển đến phải luôn thay đổi, mang lương thực trên đường phải hóa trang hợp lý và đường đi cũng phải thay đổi hàng ngày. Tất cả những thứ như gạo, như muối do các cơ sở vận động quyên góp không được tập trung để ở một nhà mà phải phân tán mỗi nơi một ít để nếu chẳng may bị phát hiện thì cũng không thể nào mất tất được. Ngày đó cứ chiều đến sau giờ làm việc là bác thường đi dạo leo núi, nói là leo núi cho yêu đời, thế nhưng thực ra bác đi nắm tình hình trong khu vực. Bác dạy mọi người rằng hoạt động ở những vùng núi thừa dân khi đi công tác phải đem theo cơm nắm, làm như thế này vừa được việc của mình mà lại vừa không gây phiền hà cho người dân. Địch thì lúc nào nó cũng rất tinh quái, bất cứ đâu nó cũng có thể cài người vào được. Các nhà trưởng bản hay các nhà dọc ven đường mình đi, địch có thể dùng bạc hoa xòe hay là muối hoặc là vải mua chuộc để làm chỉ điểm, mà mình lại cứ vào đó ăn nhờ ở đậu thì tất cả sẽ lộ hết. Không những thế thì trên đường đi khi ăn cơm phải tìm nơi nào có suối sạch sẽ, ăn xong lá đùm cơm phải chôn sâu xuống dưới đất. Lúc rửa tay thì phải nhặt sạch cơm vãi để ném xuống cho cá ăn, không được bỏ sót bất cứ một hạt nào. Làm như thế thì cá vừa được ăn mà mình lại có thể xóa được dấu vết. Lúc đấy thì địch có mắt cũng như mù. Bác đã dạy rằng hoạt động bí mật phải lai vô ảnh khứ vô hình. Chúng ta đến địch không biết, mà chúng ta đi địch cũng không hay. Có như thế thì mới có thể bảo vệ được mình và có nhiều thuận lợi để diệt địch. Đó mới chỉ là về việc ăn uống đi lại. Ngoài ra bác còn dạy các chiến sĩ đi cùng rất nhiều những thứ khác, như việc tăng gia sản xuất hay lợp lán trại như thế nào để có thể đảm bảo được tính bí mật nhất. Trồng rau hay gieo bắp, tất cả đều phải làm đúng theo kiểu cách của đồng bào nơi mình ở. Làm lán cũng phải giống kiểu lán của đồng bào, đơn giản bởi vì chỉ cần khác đi thôi thì kiểu gì địch cũng sẽ phát hiện được ra. Khi làm lán phải biết tính toán làm sao cho lợi cả đôi đường. Mỗi lán chỉ nên làm đủ cho 1 đến 2 người ở là cùng. Nơi làm lán phải xem xét vừa có lợi cho việc quan sát, có thể phát hiện được địch từ xa, nhưng đồng thời cũng phải có đường rút lui khi bị địch bao vây. Liếp tre xung quanh lán không được dùng nứa đàn vững chắc mà phải lấy cỏ tranh tết lại thành tấm để thưng. Trường hợp bị địch bao vây hoặc đến gần mới phát hiện thì chỉ việc lách nhẹ qua liếp tranh là có thể trốn thoát một cách dễ dàng. Muốn bảo vệ đảng, trước hết mỗi đảng viên phải biết suy nghĩ làm sao để tự bảo vệ mình. Hàng Cốc Bó cũng chính là nơi mà bác đã sáng tác bài thơ nổi tiếng ai cũng đã từng nghe qua. Bài thơ thể hiện được sự lạc quan trong điều kiện nghèo khổ của bác. Sáng ra bờ suối tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trồng chênh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Tháng 8 năm 1942, bác lấy tên là Hồ Chí Minh sang Trung Quốc gặp chính quyền Tưởng Giới Thạch, bàn về mối quan hệ hai nước trong cùng cuộc chống Nhật. Khi đến thôn Túc Vinh, huyện Đức Bảo, tỉnh Quảng Tây, người đã bị chính quyền địa phương Tưởng Giới Thạch bắt giữ. Chúng giải người đi khắp 31 nhà lao của 13 huyện thị thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sau hơn một năm giam giữ, chúng không khai thác được gì, buộc phải trả lại tự do cho bác. Cuối tháng 10 năm 1944, bác lại về tới Cao Bằng. Sau khi nghe tin báo cáo, thì bác đã yêu cầu hoãn toàn bộ việc phát động chiến tranh du kích 3 tỉnh Cao Bắc Lạng. Bác phân tích, chủ trương phát động chiến tranh du kích mới chỉ căn cứ vào tình hình Cao Bắc Lạng, chưa căn cứ vào tình hình toàn quốc, tức là chỉ thấy bộ phận mà không thấy toàn thể. Trong nước, nhiều nơi chưa sẵn sàng khởi nghĩa, cán bộ vũ khí còn phân tán, thiếu lực lượng nòng cốt. Trong tình hình đấy, nếu phát động chiến tranh du kích quy mô thì chắc chắn sẽ thất bại vì bọn đế quốc sẽ tập trung lực lượng đàn áp. Bác phân tích, đã đến lúc cuộc đấu tranh phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Nhưng lúc này, chính trị vẫn trọng hơn quân sự, cần phải tìm hình thức đấu tranh thích hợp thì mới có thể đưa cách mạng tới thành công. Chính vì lý do đó mà bác đã ra chỉ thị, bây giờ nên tập hợp những cán bộ chiến sĩ anh dũng nhất, tổ chức thành một đội vũ trang để hoạt động. Ta sẽ dùng hình thức vũ trang để gây ảnh hưởng cách mạng sâu rộng trong quần chúng. Tác chiến phải gây được ảnh hưởng tốt về chính trị, nhờ đó mà mở rộng cơ sở phát triển lực lượng vũ trang. Chúng ta sẽ lập đội quân giải phóng. Việc này bác giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm. Bác Giáp đi tập hợp lực lượng và lúc đầu có đặt tên là Đội Việt Nam Giải Phóng Quân. Thế nhưng bác Hồ đã ra chỉ thị thêm hai chữ tuyên truyền vào nữa để mọi người ghi nhớ nhiệm vụ. Chính trị lúc này cao hơn quân sự. Cùng với đó, bác Hồ cũng yêu cầu hai điều kiện kiên quyết cần phải làm. Thứ nhất, đó là cuộc chiến đấu đầu tiên bắt buộc phải giành thắng lợi. Thứ hai, các cuộc hành động phải nhằm thời gian, địa điểm tổ chức phải gọn gàng, chu đáo, xuất sắc, làm cho vang dội khắp cả nước, vang dội ra cả nước ngoài. Sau mỗi thắng lợi, phải lợi dụng triệt để mở rộng tuyên truyền. Có như thế thì đội giải phóng quân mới đạt được mục đích tuyên truyền của nó, mới có thể kêu gọi toàn dân đoàn kết, mới làm cho nước ngoài chú ý đến cuộc chiến chống phát xít của dân tộc Việt Nam. Hai trận đánh đầu tiên tại đồn Khai Phát và Nà Ngần, dưới sự chỉ đạo của bác Giáp, mọi thứ diễn ra theo đúng ý đồ của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Mặc dù khi thành lập ra đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, chúng ta chỉ có đúng 34 đồng chí và 34 khẩu súng thô sơ. Thế nhưng hai trận đánh mở màn, chúng ta vẫn có thể khiến cho toàn bộ lính Pháp phải hoảng sợ. Và dựa vào đó mà chúng ta có thể kêu gọi được toàn dân đoàn kết kháng chiến, giành độc lập năm 1945. Cụ thể, chúng ta đã đánh hai trận đầu tiên như thế nào? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 27 tháng 12 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Qua số lần này, chúng ta có thể thấy rất rõ việc đứng lên đấu tranh là việc mà ai cũng có thể làm được. Thế nhưng phương pháp đấu tranh bằng cách nào thì không phải ai cũng biết. Lúc đó chúng ta mới thấy được tầm quan trọng của người lãnh đạo. Thử hỏi, nếu các tỉnh đứng dậy hô hào phát động chiến tranh du kích một cách rời rạc thì liệu rằng có thể giành thắng lợi được hay không? Tất nhiên là không. Nó cũng giống như vụ việc lùm xùm gần đây trên mạng. Ai cũng tôn trọng tình yêu nước của một vài người, thế nhưng không phải ai cũng đồng tình với việc làm của họ. Nếu chỉ biết gào mồm lên nói tôi yêu nước mà không hiểu gì về phương pháp đấu tranh, suốt ngày chỉ lôi đời tư của người khác ra để soi mói, lôi khuyết điểm trên cơ thể của người khác ra để làm những cuộc thi mua vui, bóp nát quả này quả kia bằng tay trái tay phải, thì tất cả cũng chỉ như Lenin đã từng nói, nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết thì bằng phá hoại. Đơn giản, bởi trong bất cứ một cuộc tranh luận, một cuộc phản biện thể hiện lòng yêu nước nào đó, người ta cần một bộ não 6 múi chứ không phải là một cái bụng 6 múi. Còn về phía còn lại, tất nhiên người ta chỉ thông cảm với những nghệ sĩ có cách hành xử văn minh chứ không phải các thành phần rời ơi đất hỡi nào đó không biết thượng tôn pháp luật. Yêu nước là điều mà chúng ta cần phải tôn vinh, thế nhưng thể hiện tình yêu đó như nào thì chúng ta cần phải học hỏi từ những người đi trước rất nhiều. Không phải cứ thấy Trung Quốc mang tàu sang là mình lại thể hiện tình yêu nước bằng cách hô hào đánh bỏ mẹ nó đi. Đó là tình yêu nước nồng nàn nhưng lại đi kèm với sự thiếu hiểu biết. Cộng hai cái đó vào với nhau thì chả khác gì là phá hoại. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tỷ Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nhé. Quần dài áo khoác lót lông, áo len cổ lọ mặc đồng Nguyễn Bàn, 94 cà rẻ kịch sàn, lại với ship ngập tràn sếp ơi. Siêu sale đón Noel ngày 22 và 23 tháng 12 tại Thời Trang Nam Fiverty, miễn phí ship toàn quốc cho đơn hàng từ 50k trở lên, giảm giá đến 70% toàn bộ sản phẩm thu đông. Áo len nam cổ lọ chỉ 94k, áo giữ nhiệt nam chỉ 34k, bộ dây tay nam chỉ từ 129k. Tất cả có tại shop Thời Trang Nam Fiverty ở đường link phía dưới phần mô tả đấy nhé.